khẽ nắm tay nó đi xuống bếp. Mẹ tôi thấy hai đứa thì chau mày. Sao không ngủ đi? Dậy làm gì hai đứa? Con không ngủ được, mẹ để con đập hành cho nhé. Thôi, mẹ làm xong rồi, lên ngủ đi con, còn sớm lắm. Tôi nhìn mẹ, bỗng dưng nước mắt tuôn rơi. Mẹ tôi thấy vậy thì liền nói: Ôi sao lại khóc? Sao thế con? Kim Ai nhanh nhảu đáp: Chắc chị sắp đi lấy chồng nên nhớ bác đấy. Mà bác đưa con xào thịt cho. Mẹ tôi mắt cũng sớm lệ, sụt sịt. Để mặc Kim Ai lấy hộp thịt được mẹ xay từ hôm qua, bác lên bếp. Tôi nghẹn ngào mãi, cuối cùng cũng mới nói: Mẹ vất vả quá. Mẹ tôi thấy vậy thì lau nước mắt rồi cười khì: Vất vả gì chứ, vui mà con. Con thấy không, nhờ có đám cưới này mà cả họ hàng mới được tụ tập, rồi tình làng nghĩa xóm khăng khít hơn. Cả đời mẹ được có hai đứa con, được có hai lần thế này thôi, vất vả mấy mẹ cũng vui. Tôi nghe mẹ nói thì cũng đỡ nặng lòng hơn, cúi xuống nhặt hành cùng bà rồi đưa lên cho Kim Ai nấu. Sau khi nấu cháo xong, tôi với Kim Ai lại bê nồi ra ngoài cho mọi người ăn, sau đó mới vào rửa mặt mũi chân tay. Lúc này trời cũng đã sáng, Kim Y cũng đã dậy, liền giục tôi thay bộ áo dài ra, nó còn trang điểm cho. Tôi không biết nó trang điểm cho tôi bao lâu, đến khi ngoảnh lên đã là 6 giờ hơn. Bên ngoài tiếng sao thớt, nghe vui tai đến lạ. Bỗng dưng lòng tôi cứ rộn ràng, hồi hộp kinh lên được. 8 giờ là giờ ăn hỏi, đôi mắt tôi cứ dán vào đồng hồ, từng khắc từng khắc. Mấy chuyện không vui về mẹ chồng tôi cũng quên tịt. Hôm nay thôi, tôi chính thức là con dâu của bà, chính thức là người một nhà. Mẹ tôi nói rồi, đất không chịu rời thì rời phải chịu đất. Tôi chịu đi một chút cũng chẳng mất mát gì. Mà hình như giờ tôi lại thấy thương thương bà mới lạ. Hóa ra mọi chuyện to tát thế nào, chỉ cần bình tĩnh lại, cũng hóa ra nhỏ bé tầm thường. Tôi cứ ngồi trong phòng, đếm từng giây một, cho tới khi bên ngoài có tiếng nói cười xôn xao, tiếng pháo giấy nổ đoàng đoàng, chợt giật mình ngó qua khe cửa. Đây rồi, chồng tôi đang bước vào. Chỉ tiếc là khe cửa hẹp quá, tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng cao lớn, chứ không nhìn được mặt anh. Mãi tới gần 10 giờ, cánh cửa phòng mới hé ra. Trường bước vào, cười cười nói: Vợ. Nghe anh nói xong, bỗng dưng tim của tôi ngừng mất nhịp. Eo ơi, tự vợ anh nói, mà sao lúc này nghe nó thiêng liêng đến lạ. Nói rồi, anh đưa tay ra, nắm lấy tay của tôi, sau đó dẫn ra bên ngoài. Toàn là người quen, thế mà tự dưng tôi lại xấu hổ. Nhận lấy ấm trà, rót nước cho bà nội, cho bố mẹ chồng. Mẹ chồng nhìn tôi cười tươi nói: Con dâu mẹ hôm nay xinh ơi là xinh ấy, bình thường đã xinh rồi, hôm nay còn xinh gấp mấy lần. Tôi nghe bà nói thì vui lắm, cũng dặn lòng là bỏ qua hết chuyện cũ. Mọi quy trình đám cưới của tôi chẳng khác gì hôm đám cưới cái Hiền. Chỉ có điều tôi là nhân vật chính nên cảm xúc khác hẳn. À mà hôm nay cái Hiền với Tùng đều không xuống. Mẹ chồng tôi bảo cái Hiền ốm nghén, chẳng đi được đâu, nên tôi cũng không hỏi thêm gì. Nhưng tôi không đoán lý do, chắc là cũng giống như lần trước, mẹ tôi không cho tôi nó, đưa nó về nhà chồng, bởi vì đang có bầu. Sau khi đám cưới xong, nhà chồng tôi đánh hết xe ô tô vào cổng, đón bên nhà gái lên phố. Mấy thím hàng xóm trầm trồ bàn tán: Cái con Liền tốt số thật đấy, kiếm được thằng chồng công an, lại còn giàu có, bao giờ con tôi mới được thế này. Nhưng cái Liền nó cũng đẹp gái, lại thông minh giỏi giang, chứ con bà đã xấu lại còn học dốt, ma nào nó thèm. Thôi đi nhá, con tôi hơi bị đẹp đấy, sau này nó lấy chồng đại gia cho bà sáng mắt lên. Tôi nghe xong chợt thở dài, bỗng dưng lại có cảm giác giá trị của bản thân bị hạ thấp một bậc khi lấy chồng giàu. Đoàn người đưa dâu nối phía sau, mẹ tôi không đưa tôi về nhà chồng, bà ở lại, tôi mới bắt xe lên. Chỉ có vợ chồng dì Thuận, vợ chồng cô Thành, anh nối và cái Mai, cái Mi. Khi tôi định bước lên xe, cái Mi liền nói: Chị Liền ơi chị Liền, bác Hòa nhớ chị hay sao mà khóc nhiều quá. Tôi không kìm được, liền ngoảnh mặt lại. Mẹ tôi nước mắt lưng tròng, đứng ở bờ ruộng nhìn lên. Bỗng dưng mẹ chồng tôi hơi gắt lên: Liền, con bị làm sao thế? Mẹ vừa dặn con là đi ra khỏi nhà, đừng quay mặt lại rồi cơ mà. Tôi nghe mẹ chồng nói xong, giật mình lý nhí nói: Con xin lỗi. Lỗi với chả lầm. Nói rồi, mẹ chồng tôi vòng qua trước mặt. Lúc đi qua tôi, còn thấy bà rít lên. Gớm nữa, khóc với chả lóc, chuột ra chĩnh gạo lại còn khóc. Con tôi nó ngu nó dại, nó đi rước cho rồi, không thấy phúc thì thôi lại còn khóc. Tim của tôi khẽ nhói lên, nhìn Mai với Mi đằng sau đang co rúm lại. Cũng may chỉ có tôi và hai đứa nó đứng đây, liền quay lại nói: hai đứa đừng nói gì nhé, mọi người lại lo đấy. Nói rồi tôi bước lên xe trước. Một lúc sau, Trường đi vệ sinh xong mới chui lên. Chú Đằng lái xe. Từ từ, chiếc xe ra khỏi cổng làng. Tôi nhìn hai hàng lúa cứ lùi lại phía sau, lại nhớ đến hình ảnh của mẹ tôi đứng bên bờ ruộng nhìn theo tôi mà nước mắt lưng tròng. Bất chợt nước mắt lại tuôn ra. Chồng tôi thấy vậy thì liền kéo tôi vào lòng rồi nói: thôi nào vợ, lớn rồi mà, đừng khóc, tối mẹ lên rồi mà. Tôi không đáp lại. Anh cứ nghĩ chỉ bởi vì tôi nhớ mẹ mà khóc. Nhưng anh đâu biết, ngoài nhớ mẹ, tôi còn nhớ cả làng quê, nhớ những ký ức thơ bé. Và hơn hết, có một nỗi tủi thân khiến tôi không thể nào kìm được. Chú Đằng lái xe bên trên thấy vậy thì liền nói: ngày xưa chú lấy thím Việt, thím khóc từ ở nhà đến lúc về nhà bà nội. Thế mà sau này đi đâu cũng thế, nói nhớ chồng chứ chả bao giờ kêu nhớ mẹ. Tôi nghe chú nói xong thì khẽ bật cười. Sau này chắc tôi cũng giống như thím. Phụ nữ lấy chồng rồi cứ mải miết lo cho chồng con mà quên mất đi bố mẹ cũng đang ở nhà nhớ mình. Khi chiếc xe về tới nhà, tôi và Trường lên thắp hương bàn thờ gia tiên rồi xuống. Mãi tối muộn hôm đó, mẹ tôi mới lên. Bố mẹ chồng thuê một nhà nghỉ cho họ nhà gái, nên mẹ tôi ra đó nghỉ ngơi luôn. Đêm đó tôi mệt quá, chẳng còn chút sức lực nào, nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đêm tân hôn của vợ chồng tôi nhạt nhẽo thế đấy. Ngày hôm sau cưới bên nhà trai, lúc này tôi và Trường cũng không còn hào hứng như hôm qua, bởi vì thật sự quá mệt. Đầu óc của tôi quay cuồng, mông lung, chẳng nhớ nổi đám cưới hôm đó diễn ra thế nào. Chỉ nhớ nhất là lúc mẹ chồng tôi trao vàng cho tôi, bà đeo cho tôi đến 5-6 cái kiềng ở cổ, chưa tính lắc tay và nhẫn, khiến bên dưới ai cũng trầm trồ suýt xoa. Cho tới khi tiệc cưới kết thúc, tôi mệt mỏi trở về nhà. Khi ấy bố mẹ tôi cùng họ hàng cũng đã về. Tôi vào Trường chẳng thèm tắm rửa, chỉ thay bộ quần áo rồi nằm vật ra giường. Nhưng mới vừa nằm đã có tiếng mẹ chồng tôi gõ cửa bên ngoài rồi nói: hai đứa mở cửa cho mẹ vào. Tôi bật dậy, vuốt lại mấy sợi tóc rồi ra mở cửa. Bà vừa bước vào đã nói: khiếp, hai đứa không chịu tắm táp gì mà đã định đi ngủ sao? Chồng tôi ngáp ngài ngáp ngáp ngắn: mệt chết đi được ấy mẹ. Mẹ chồng tôi kéo tôi xuống giường rồi nói: tháo vàng ra đi, đưa mẹ giữ cho. Thế hôm nay bạn bè đưa phong bì vào tay nhiều không? Lúc này tôi tỉnh hẳn ra, hóa ra là mẹ chồng tôi đòi vàng. Tôi từng nghe mấy chị em trên Facebook chia sẻ với nhau về vụ này, không ngờ lúc này tôi lại dính phải. Chồng tôi bật dậy nói: bà con giữ cũng được mà mẹ, phòng khi sau này sinh con đẻ cái có cái mà dùng. Mẹ tôi thấy vậy thì bổ lu bổ loa lên: ý anh là tôi và bố anh không có trách nhiệm với vợ con anh hay sao mà anh nói như vậy? Đẻ anh ra, bố dành nói cái giọng đó với tôi đấy à? Tôi thấy vậy, khẽ kéo tay của anh cuối cùng nói: vâng ạ, vậy vàng của mẹ hôm nay trao cho con gửi lại mẹ. Mẹ chồng tôi thấy vậy, chẳng những không hài lòng mà còn nói: con dâu à, con không tin tưởng mẹ hay sao? Hay nghĩ mẹ con lòng tham rồi chiếm luôn tài sản của con? Con xem nhà mình thế này thiếu tiền hay sao? Mẹ là mẹ nghĩ lo cho hai đứa, mẹ muốn tiết kiệm cho hai đứa, chứ tuổi trẻ như các con á, tiêu pha quá tay, rồi sau này lấy cái gì mà tiêu? Còn nữa, nếu con nghĩ xấu cho mẹ thì khỏi đi. Không ạ, con không có ý đó. Nói rồi chẳng còn cách nào khác, tôi đành thở dài, tháo hai cái kiềng ở cổ mẹ tôi với cô Thành trao, lẫn chiếc lắc tay dì Thuận cho. Cũng may là anh nối không đánh vàng, chỉ bắn vào tài khoản của tôi 10 triệu. Đưa cho mẹ chồng tôi xong, bà lại quay sang nói: thế phong bì có ai trao vào tay không? Chồng tôi xua xua nói: không không, người ta đút hết vào hòm, chứ ai đưa vào tay. Mẹ chồng tôi vẫn tỏ ra nghi hoặc, nhưng không nói thêm gì mà đứng dậy đi ra ngoài, vẻ mặt đầy tươi tỉnh. Tôi khẽ thở dài, đưa vàng cho mẹ chồng xong cũng cảm thấy trống rỗng. Ngồi một lúc tôi mới có thể bình tĩnh trở lại. Lúc này bụng cũng đã đói meo, liền đi xuống dưới nhà. Bất chợt khi đến cầu thang, tôi nghe tiếng cái Hiền cười hi hí nói: "Đấy, con đã bảo mà, mẹ đánh vàng vừa được tiếng, mà đòi lại cũng dễ. Ai nhìn vào cũng sẽ nói là mẹ chồng thoáng tính." "Gớm, chị cũng lươn lẹo lắm đấy nhá. Mà vay cái gì mà nhiều thế? Vàng lần trước cưới mẹ cho đâu, bây giờ mà đã phải đi vay." "Ôi giời, không vay lấy đâu mà tiêu. Con về đấy bố mẹ chồng bảo tự làm tự ăn, rồi tiền đi spa, tiền mua quần áo. Lương của anh Thùng á, thấp tẹt ra, con thấy chả đủ sống gì cả. Vàng của mẹ bán gần hết rồi." "Cái gì? Mới có gần tháng mà đã bán gần hết vàng là sao?" "Đấy, lấy chồng quyền thế có gì mà sướng. Mẹ chồng thì nghiêm khắc, con phải đi lấy lòng họ. Tiền thì phải bỏ ra mà mua quà, mỗi lần mua ít nhất cũng chục triệu, rồi bao nhiêu thứ phải lo. Mẹ chồng con để con tự quán xuyến việc nhà, mỗi tháng chi trả tiền điện nước bao nhiêu là thứ, rồi người giúp việc. Ông bà ấy sống kiểu Tây lắm. Tiền chi tiêu ở trong nhà chia hết cho đầu người, rồi tự đóng góp, chứ ông bà ấy không trả hết đâu. Mẹ nghĩ xem làm sao mà con sống được mà không vay." "Chắc nhà nó đang muốn vợ chồng con tự lập thôi, chứ giả nhà nó giàu như vậy thiếu gì tiền. Mà sao không đi vay người khác rồi mà tự trả? Về vay mẹ làm cái gì?" "Ui giời, vay người khác sao bằng vay người nhà. Với lại bà Liền ấy biết cái gì đâu. Tiền nong mẹ cứ giữ cả đi, rồi lâu lâu cho bà ít tiền tiêu là được. Lương bà ấy mà chẳng cao, còn cao hơn lương của con. Mẹ cứ bắt bà ấy lo cho gia đình đi, cứ để dựa dẫm mãi vào bố mẹ như vậy là không được đâu." "Chắc là phải thế thôi, chứ thấy nó sướng quá rồi, bắt đầu hóa rồi. Này mẹ lên lấy vàng á, nó còn thái độ khó chịu đấy." "Mẹ cứ chiều anh Trường với bà ấy cho lắm vào, chứ bà này á, con nói thật, chả phải là cái dạng hiền lành gì đâu. Mấy người hay tỏ ra hiền lành ấy thường rất là thâm thối. Bà chả như bà Phương. Ngày xưa bà Phương yêu anh Trường lại không thích, chứ con với bà Phương ấy hợp nhau cực. Bà Phương á, toe toét tí nhưng mà tốt tính, cả ngày mua cái này mua cái kia cho con. Chứ cái bà Liền này chẳng qua làm chị dâu rồi nên con không thèm nói, chứ kia bo kẹt gì, chả bao giờ mua được cái gì cho con. Tiền vàng bố mẹ bà ấy đánh cho chắc là cũng bòn rút của anh Trường thôi, hoặc là bố cho. Mà bố ấy nhá, chuyên đòi bênh bà ta. Thì bố mày là thế mà, lúc nào cũng nói hiền lành tử tế. Rồi cả thằng Trường, mẹ nói một câu thế mà nó đã cãi lại rồi." Tôi không dám nghe thêm, nhón nhẹ bước chân chạy lên phòng đóng cửa lại. Chồng tôi ngủ say từ lúc nào. Bỗng dưng tôi cảm thấy toàn thân nóng rực lên, cổ họng khô khốc, phải uống liền mấy cốc nước mới có thể bình tĩnh trở lại. Một nỗi tủi hờn đau đớn cuộn lên trong lòng. Rốt cuộc khác máu tanh lòng là có thật hay sao? Đến tận bây giờ, đối với mẹ chồng tôi và em chồng của tôi vẫn chỉ là người ngoài sao? Hóa ra trong mắt của em chồng và mẹ chồng tôi lại tệ đến vậy. Sau khi đã bình tĩnh, tôi vào nhà vệ sinh xả nước. Vừa tắm, nước mắt vừa tuôn ra. Vốn cứ nghĩ chuyện cũ bỏ qua, chẳng thể ngờ rằng nỗi tủi hổ cay đắng lại càng thêm chồng chất. Tôi cứ kỳ cọ tấm thân của mình. Đến khi tắm xong, cơ thể được sạch sẽ, lòng của tôi cũng bắt đầu lạnh dần. Ra ngoài mặc bộ quần áo, Trường cũng đã tỉnh dậy. Thấy tôi, anh liền kéo vào lòng rồi nói: "Vợ tắm rồi à? Không chờ chồng sao?" Tôi không đáp lại câu đó mà nói: "Vợ chồng mình ra ở riêng đi." Anh nghe tôi nói xong, ngồi hẳn dậy hỏi lại: "Sao cơ? Sao lại ra ở riêng? Tự dưng có chuyện gì? Em có gì ấm ức hay sao? Nói anh nghe đi, anh sẽ giải quyết." Tôi nhìn anh, bất chợt thấy thương anh vô bờ, lại chẳng biết nói gì với anh. Nói sao bây giờ? Nói thế nào cho anh hiểu? Thấy tôi im lặng, anh lại càng hỏi dồn: "Liền, em nói cho anh nghe đi. Em sao vậy, đang còn giải quyết? Hay mẹ làm gì em? Hay là ban nãy mẹ giữ vàng làm em buồn, đánh xuống anh đòi mẹ?" Tôi nghe vậy, liền giữ anh lại. Làm sao tôi có thể để anh làm thế được? Và lại tôi nghĩ đến lời mẹ tôi nói: khi tôi và gia đình chồng có xích mích thì chồng tôi sẽ là người bị tổn thương nhất. Mà tôi không muốn làm cho anh tổn thương. Huống hồ chúng tôi mới cưới nhau, nếu đòi ra ở riêng lúc này e là cũng không phải điều hay ho. Tôi đành đáp lại: "Em không chịu ấm ức gì cả, chỉ là muốn hỏi thử xem anh có thích ra ở riêng không." "Sao lại hỏi vậy cơ chứ? Phải có lý do gì em mới hỏi như vậy?" "Thì trêu anh một tí xem anh thế nào thôi mà." Anh nghe vậy liền đè tôi xuống giường, hôn lên môi của tôi rồi nói: "Gớm thật, dạo này còn biết trêu cả chồng cơ à?" Tôi bật cười nhìn anh. Lúc này tâm trạng cũng đã vui vẻ hơn trở lại. Anh được thể củ nách của tôi khiến tôi cười như nắc nẻ. Đột nhiên bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Chồng tôi liền buông tôi, sau đó ra mở cửa. Vừa thấy cái Hiền thì liền cau có: "Có chuyện gì thế?" Nó không đáp mà vẫy vẫy tôi rồi nói: "Chị Liền ơi, ra em bảo cái này." Tôi chỉnh lại quần áo rồi ra ngoài. Những lời nó nói ban nãy tôi vẫn nhớ như in, nên cảm giác không tự nhiên nổi, chỉ hỏi lại: "Sao vậy?" Nó đóng rầm cửa, kéo tôi xuống bậc cầu thang rồi nói: "Em đói quá, mà hôm nay nhà chồng em không có ai ở nhà, chị xuống nấu cho em bát cháo tim được không? Ở dưới nhà có đồ mâm cỗ từ ban trưa mà. Nhưng mà em thèm cháo tim thôi, chị nấu đi, hai chị em mình cùng ăn nhé." Tôi nén tiếng thở dài vào trong lòng, không đáp, chỉ gật đầu bước xuống tầng 1. Dù sao nó cũng là em chồng tôi, thế nên tôi cũng chẳng muốn chấp nó làm gì. Xuống dưới nhà, nó lại ngồi vắt chân lên ghế, để mặc tôi làm gì thì làm. Tôi vừa băm hành vừa liếc nó, tự dưng chỉ muốn đáp cái thớt vào mặt cho bõ tức. Thế nhưng tôi làm gì có cái gan đó, chỉ khẽ đổ hành vào rồi phi thơm. Đến khi cháo nấu xong còn phải múc ra bát dâng tận miệng cho nó. Lúc này tôi cũng đói meo, ăn một bát cháo đầy rồi để bát đó, dục nó ăn xong thì rửa. Nó gật đầu cái lẹ rồi lại cúi xuống, vừa lướt điện thoại vừa ăn. Tôi cũng chẳng nói thêm gì mà kệ nó, lên phòng đóng cửa đi ngủ. Mấy ngày hôm nay thật sự rất mệt. Nói là ngủ, nhưng đêm ấy tôi lại chẳng ngủ ngon giấc. Trong đầu chỉ ong ong, rồi vang lại những lời nói của cái Hiền và mẹ chồng buổi chiều. Thật ra tôi biết mình cũng hơi hèn, chẳng dám cãi lại lời mẹ chồng, mặc dù trong lòng rất bất mãn. Nhưng biết sao bây giờ, nếu như tôi cãi lại sẽ bị gắn cái danh là bố láo bố toét, rồi chồng tôi, bố mẹ đẻ tôi, tất cả sẽ như thế nào. Thôi thì thà là mình chịu thiệt còn hơn để ảnh hưởng đến hết người nọ người kia. Buổi sáng hôm sau, khi tôi vẫn đang say nồng trong giấc ngủ, bất chợt bên dưới đã choang một cái rất lớn, liền bật dậy mở cửa. Vừa ra ngoài đã thấy tiếng bố chồng tôi quát lớn: "Bà làm cái gì mà sáng sớm không để ai ngủ thế?" Tiếng mẹ chồng tôi rít lên: "Ông xuống mà xem, đời thuở nào con dâu ăn xong vứt cái bát đấy không chịu rửa, để cái thân già này phải đụng đến. Tôi nhục nhã lắm, tôi đáp hết đi cho đỡ chướng tai gai mắt." Tôi lúc này mới ngớ người ra. Hỡi ôi, cô em chồng tốt đẹp của tôi hôm qua vừa ừ ừ gật gật, cứ ngỡ rằng nó sẽ rửa mấy cái bát cháo. Thế nhưng không ngờ nó vẫn để đấy. Tiếng bố chồng tôi lại cất lên: "Hôm qua con Hiền nó cũng ăn cơ mà, tôi thấy con Liền nấu rồi, lẽ ra con Hiền nó phải rửa bát chứ. Ăn xong rồi phủi đít về thế sao?" "Ôi ông ơi, cái Hiền nó là khách, nó đi lấy chồng thì nó đâu còn là con trong nhà, nó là con dâu đằng ấy. Mà có khách nào đến chơi lại phải rửa bát không?" "Khách với trà khứa, bà cũng vừa vừa phải phải thôi. Động cái chuyện là gào cái mồm lên, chuyện còn con chẳng có gì cũng xé ra to. Người một nhà rồi, yêu thương nhau chứ không phải là đi soi mói nhau đâu. Bà cũng từng làm dâu, bà không yêu thương con dâu thì thôi, lại cứ ganh tị với nó. Thôi nhá, đừng có gào cái mồm lên nữa, sáng sớm đứt hết cả tai. Hôm qua làm dự án đến tận khuya, muốn ngủ tí mà cũng không xong. Bà chắc tôi muốn ốm ra đấy đấy, để khỏi phải mang tiền về cho bà phải không?" Mẹ chồng tôi nghe vậy thì liền im bặt. Tôi cũng cười thầm trong lòng, bố chồng tôi làm ra tiền mà, nên bà đâu có dám làm căng. Tôi không xuống dưới nữa mà lên phòng đóng cửa, nhẹ cửa ôm chồng ngủ tiếp. Chẳng biết tôi ngủ bao nhiêu lâu, chỉ khi bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm mới bật dậy. Tiếng mẹ chồng tôi sắc lẹm: "Anh Trường, chị Liền ơi, trời cũng mới gần ban trưa thôi nhỉ, tôi liếc đồng hồ cũng đến gần 9 giờ rồi đấy." Nghe mẹ chồng nói xong, tôi liền mặc vội chiếc áo khoác ra ngoài, mở cửa bối rối đáp: "Dạ, tại mấy hôm mệt quá nên con ngủ quên. Mẹ đã ăn sáng chưa ạ? Con xuống nấu." "Thôi, đợi chị xuống nấu tôi chết đói à? Dậy đánh răng rửa mặt rồi ra chợ mua đồ tí về nấu ăn. Vợ chồng cái Hiền tí sang đây ăn cơm đấy, mua cái gì ngon vào. Còn anh Trường nữa, dậy mau, dậy đi với bố công chuyện." Tôi gật đầu và đánh răng rửa mặt rồi chạy ra chợ mua thức ăn. Đến khi về nhà còn chẳng kịp ăn sáng, vội vội vàng vàng nấu nấu xào xào. Mãi cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, tôi mới ngẩng được mặt lên. Thấy cái Hiền, tôi liền nói: Hiền, giúp chị dọn đồ ra nhé, để chị xào nốt thịt bò dọn lên là được. Mẹ chồng tôi nghe vậy thì chui chéo lên: Gớm nữa, mỗi cái dọn đồ mất bao nhiêu thời gian mà chị không làm được, về làm dâu rồi cứ sai hết người nọ người kia là sao? Cái Hiền thấy vậy cười hí hí đáp lại: Thôi, sáng giờ em ngén quá, chỉ muốn lên nằm nghỉ một chút, chị giúp em nha, lúc nào xong thì gọi em. Nói xong nó ra sofa nằm bật tivi xem. Mẹ chồng tôi gọt một đĩa xoài lên rồi nói: Ăn đi con, ăn chút chua cho đỡ ngén. Tôi cũng quen dần với cảnh này nên cũng chẳng tủi thân, chỉ cảm thấy hơi ức chế. Đập tỏi xong, tôi không xào thịt bò ngay mà nhặt bát đũa ra. Nhưng khi tôi vừa mở chặn bát, Tùng đã ở đằng sau lên tiếng: Chị cứ nấu đi, để em dọn đồ cho. Tôi nghe anh ta nói xong thì ngạc nhiên tột độ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lý nhí đáp: Cảm ơn. Anh ta không nói thì gì thêm, nhặt chả nem ra đĩa rồi bê ra bàn ăn. Đến khi tôi xào xong thịt bò, Tùng cũng dọn hết ra bàn. Kỳ Hiền đúng lúc đi xuống, thấy vậy liền nói: Eo ơi, ở nhà chẳng bao giờ thấy anh dọn bát đũa, mà sao sang đây anh chăm chỉ thế? Tôi hơi chột dạ, liếc nhìn Tùng, anh ta bình thản đáp: Ở nhà anh đóng góp tiền để được nấu ăn nên không cần làm gì, sang này ăn trực tất nhiên là phải làm rồi. Kỳ Hiền nghe vậy thì im bặt. Lúc này bên ngoài bố chồng tôi và chồng cũng đã về. Vừa vào đến nhà, chồng tôi liền nói: Vợ nấu gì mà thơm thế, từ cổng đã ngửi thấy rồi, đói chết đi được ý. Mẹ chồng tôi liền bĩu môi: Gớm nữa. Tôi cũng chẳng thèm để ý thái độ đó của bà, lấy tập giấy ăn đặt lên bàn rồi ngồi xuống. Trong bữa cơm, mẹ chồng tôi liên tục gắp thức ăn cho cái Hiền. Tôi chẳng còn tủi thân như trước kia, bình thản tự gắp cho mình. Sau khi ăn cơm xong, dưới sức ép của bố chồng tôi và trường, Kỳ Hiền đành phải cùng tôi rửa bát. Nhưng khi xuống đến dưới bếp, nó lại vắt chân lên ghế rồi nói: Chị Liền ơi, rửa hộ em bát nhé. Ở nhà chồng em chả phải làm gì hết ý. Chả hiểu sao sang đây bố cứ bắt em làm. Chị có bầu con gái thì chị làm đi, chị em mang bầu cháu đích tôn thì làm sao mà làm được. Tôi nghe cái giọng mỉa mai của Kỳ Hiền, bỗng dưng chỉ muốn cầm đống bát đũa ném thẳng vào cái mặt của nó. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, chấp làm gì cho nặng óc. Mấy cái bát nó không rửa, tôi vẫn rửa được bình thường. Tôi sống để đức cho con tôi sau này, nên không cần tị nạnh, cũng không cần ai thấu cho mình. Khi tôi vừa úp chồng bát cuối cùng, Kỳ Hiền lại lên tiếng: Mà chị Liền này, chị từng quen với anh Tùng hả? Tôi nghe nó nói như vậy, tôi chột dạ đáp: Không. Xem cứ có cảm giác hai người quen nhau thế nhở? Chị cứ nói thật đi. Không quen thật mà. Tưởng chị quen, em muốn hỏi về con người yêu cũ của anh ấy quá. Chứ em là em hơi bị cay nó đấy. Hôm cưới anh ấy dám đi gặp nó, về em với anh ấy đã cãi nhau một trận, tức không chịu được. Em biết nó là ai á, em đến sới tung cái nhà nó mất. Vì nó mà em với Tùng xích mích không biết bao nhiêu lần. Tôi nghe xong thì run rẩy không đáp lại. Nó thấy vậy thì thở dài nói tiếp: Sao mấy con người yêu cũ nó hãm thế chị nhở? Quá khứ rồi thì cứ nằm yên đi. Chị Liền này, chị có hay ghen không? Chị em mà ghen lên thì không kiểm soát nổi bản thân, có lần còn tát anh Tùng sưng cả mặt. Nghĩ lại thấy mình dại. Ai bảo anh ấy dứt khoát chấm dứt với nó rồi, mà em vẫn cứ cay ứ chịu được. Tôi không dám trả lời mà đánh trống lảng: Đi lên nhà ăn hoa quả đi Liền, chị lau bếp xong rồi lên, giờ này bẩn quá. Nó nghe vậy thì gật đầu, lững thững bước lên nhà. Tôi khẽ thở dài, bỗng dưng một nỗi sợ mơ hồ lại dấy lên trong lòng. Nếu như Hiền biết tôi là người yêu cũ của Tùng, liệu nó sẽ làm gì? Tôi không dám nghĩ tiếp, bất giác dùng mình sợ hãi. Lau bếp xong tôi đi lên nhà, nhưng không ngồi lại mà xin phép mọi người cho lên phòng tắm qua rồi nghỉ ngơi. Biết là khi cả nhà quây quần, mình tách ra là điều không nên. Nhưng thực sự nói chuyện với kia Hiền xong, tôi chẳng còn tâm trạng mà ngồi lại. Bố chồng thì đưa cho tôi một cốc nước cam rồi nói: Mẹ vắt cho con đấy, uống đi rồi mà nghỉ ngơi. Tôi nhận lấy cốc nước cam bố chồng đưa cho, rồi nhìn sang mẹ chồng, chợt cảm thấy xúc động đáp lại: Con cảm ơn bố, cảm ơn mẹ, con xin phép. Nói rồi tôi cầm cốc nước cam chậm chậm đi lên bậc cầu thang. Khi vừa đến tầng 2 đã thấy mẹ chồng rít lên: "Nước cam tôi vắt cho con Hiền cơ mà." "Nhưng tôi thích để cho con Liền nó uống. Nó vất vả từ sáng nấu nướng dọn dẹp. Nó cũng đang có chửa, chứ đâu là không phải con Hiền đâu. Thôi đừng có nói nhiều nữa. Con Hiền thích xuống, thử xuống mà vắt." "Phải đấy, mẹ đừng có thiên vị cái Hiền quá. Còn nếu mẹ mà cứ chướng tai gai mắt thì để bọn con ra ở riêng đi. Chứ mẹ cứ ở đấy bắt nạt cô ấy con không chịu nổi nữa đâu. Con cũng muốn gia đình của mình êm ấm, nhưng mẹ vừa phải thôi chứ." Tiếng chồng tôi cất lên. Bố chồng lại nói chen vào: "Không phải ra ở riêng làm gì, nhà có mỗi mấy người thôi. Cái Hiền đi lấy chồng rồi, còn bốn mống. Bây giờ mỗi người dẹp bỏ cái tôi một tí là dung hòa được hết. Nhất là bà đối xử với con dâu tử tế chút, không sau này già rồi á còn lâu nó mới thèm chăm." Tôi nghe xong chợt cảm thấy ấm lòng. Mẹ chồng tôi đã quen rồi nên chẳng có gì tủi thân nữa. Nhưng chính lúc này tôi mới càng nhận ra, trừ mẹ chồng ra thì bố và chồng tôi rất ngầu. Tôi uống ực cốc nước cam rồi lên phòng tắm rửa, sau đó ngủ khì một giấc. Mấy ngày tiếp theo tôi vẫn được nghỉ ở nhà. Cái Hiền từ sau hôm ấy không thấy sang bên nhà tôi nữa. Nó không sang, cuộc sống của tôi dễ chịu hơn hẳn. Không bị sai khiến, không bị mẹ chồng soi mói, càng không bị mỉa mai vì nó chửa con trai, tôi chửa con gái. Cho đến ngày chủ nhật, chồng tôi cùng bố đi về quê bốc mộ cho ông nội. Tôi đang nằm trên tầng cho bé con trong bụng nghe nhạc thì có tiếng đập cửa rầm rầm. Tôi vội tắt nhạc, mở cửa đã thấy mẹ chồng quát: "Bật nhạc gì mà ầm ầm thế? Xuống dưới nhà cái Hiền nó tìm." Tôi gật đầu bước ra cầu thang. Chưa kịp đi xuống dưới đã thấy cái Hiền gào lên: "Chị Liền, chị dám lừa dối cả cái nhà này. Chị dám lừa tôi, dám lừa cả bố mẹ tôi." Tôi nghe nó nói xong thì bàng hoàng sừng sốt. Phía bên dưới mặt cái Hiền đỏ ao, hai mắt long sòng sọc nhìn tôi căm phẫn. Tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nó đã lao lên bóp chặt tay tôi rồi nói: "Chị còn tỏ vẻ ngây thơ thanh tao à?" Nói xong nó rút trong túi sách một sấp ảnh ném thẳng vào mặt của tôi. Tôi cúi xuống nhặt từng ảnh lên, bỗng dưng toàn thân như bất động. Ảnh Tùng bế tôi ra khỏi nhà hôm đám cưới nó. Ảnh Tùng nắm tay tôi hôm cả bốn đứa từ quê lên phố. Còn rất nhiều bức ảnh khác khi tôi đứng nói chuyện với anh ta. Và hơn hết, còn hai bức ảnh tôi và Tùng chụp khi còn yêu nhau thời sinh viên. Mẹ chồng tôi nhìn tôi, lại nhìn mấy bức ảnh thì rít lên: "Ôi giời ơi, Liền ơi là Liền. Mà nói với tao là mày không có bí mật gì giấu tao. Đây là cái gì đây?" Tôi liếm môi lắp bắp nói: "Mẹ, mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu. Để con giải thích với mẹ." Cái Hiền thấy vậy thì gào lên: "Chị im đi, chị nghĩ tôi ngu hay sao? Chị và anh ta là người yêu cũ của nhau mà chị giấu tôi. Chị nghĩ tôi giống như anh Trường để hai người lừa sao? Bức ảnh này chụp hôm tôi, chị và anh ta và anh Trường về từ quê. Anh ta đến phòng trọ của chị. Rốt cuộc hai người đã làm gì với nhau? Đứa bé trong bụng của chị không phải là con của anh Trường mà là con của Tùng phải không? Mẹ, mẹ xem đi. Thời điểm đó, đúng cách thời điểm này bằng số tuổi thai trong bụng chị ta đấy." Tôi nhìn nó bàng hoàng đáp: "Hiền, em hiểu lầm rồi. Đúng là chị và Tùng là người yêu cũ, nhưng mọi chuyện không như em nghĩ. Bọn chị kết thúc từ lâu rồi." Thế nhưng không đợi tôi nói tiếp, nó đã lao vào vừa khóc vừa nói: "Thế là chị thừa nhận rồi nhá. Chị có biết tôi đau khổ thế nào không? Chị có biết vào ngày cưới tôi nhục nhã thế nào không khi chồng tôi đi tìm chị không? Chị ăn nằm với anh ta suốt thời gian học đại học. Chị nghĩ chị lừa được bố mẹ tôi, là chị trinh trắng thì chị lừa được tôi hay sao?" Mẹ chồng tôi nghe vậy liền lảo đảo dựa vào tường lẩm bẩm: "Ôi giời cao đất dày ơi." Tôi run rẩy khẽ kéo tay nói ra rồi nói: "Hiền, nghe chị giải thích. Đứa con trong bụng của chị là của chị và anh Trường, không liên quan đến Tùng. Chị và anh ta yêu nhau từ thời sinh viên, nhưng mà kết thúc lâu rồi. Đến hiện tại không còn là gì của nhau. Chị dám thề với trời với đất, chị không làm gì có lỗi với em cả." Thế nhưng khi cơn ghen của phụ nữ đã lên đỉnh điểm, nó làm gì mà nghe tôi nói. Nó như một con hổ cái, một tay vẫn nắm lấy cổ áo của tôi, một tay vung lên vả cho tôi một cái thật là mạnh rồi nói: "Chị câm mồm đi. Chị nghĩ là chị lừa được tôi hay sao?" "Hiền, em làm gì vậy? Buông tay cô ấy ra." Tiếng Tùng bên dưới quát lên, anh ta hình như đang đi trực, vẫn mặc bộ quân phục cảnh sát màu xanh. Khi Hiển nghe vậy thì cười sặc sụa rồi nói: anh còn tư cách gì để mà dám lên tiếng? Mẹ chồng liền lao xuống dưới, chặn ngang trước mặt anh ta, rồi chui chéo lên: chúng mày cút, cút khỏi nhà tao mau. Chúng mày dám mèo mả gà đồng với nhau à? Ông trời ơi, nhìn xuống mà xem, nhà tôi sống thế nào mà ông lại đối xử với tôi thế này? Tao đã biết mày ngay từ đầu là cái loại nhà quê đầy tham vọng mà. Nói rồi bà khóc tu tu. Kỳ Hiền vẫn không buông tay tôi ra, nhìn về phía Tùng đang đứng phía chân cầu thang mà nói: anh còn gì ngụy biện cho bản thân hay không? Còn gì ngụy biện cho con phò này hay không? Hiền, em im ngay đi. Em là người có học mà nói được ra những từ ngữ đó sao? Thế nhưng Tùng không biết câu nói vừa rồi đã đụng đến máu điên của Hiền. Nó lắm lấy tóc của tôi và gào lên: được thôi, vậy cứ để tôi hành hạ người anh yêu đi. Tôi bị nó kéo một mảng tóc, đau đớn kéo tay nó ra nhưng bất thành. Bất ngờ nó buông tay tôi ra, tôi bị mất đà, bất chợt trượt chân ngã xuống cầu thang. Phía bên trên, Kỳ Hiền đang giơ nắm đấm, khuôn mặt ngơ ngác nhìn tôi rồi hoảng hốt nói: Tôi không cố ý. Lúc này tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, một cơn đau bụng dữ dội từ bụng ập xuống. Bất ngờ một thứ nước ấm chảy từ trong ra, ướt đẫm cả chân váy. Tôi không dám thở mạnh, đưa tay xuống chạm lên dòng nước ấy. Một màu đỏ tươi hiện ra trước mặt. Bỗng dưng tôi không kìm được mà gào lên khóc nức nở. Phía dưới bụng quặn thắt lên từng đợt. Chợt có ai đó bế tôi chạy ra ngoài. Tôi không định hình được, chỉ nghe phía sau tiếng cái Hiền đang gào lên: anh Tùng, anh Tùng. Khi tôi được đưa ra xe, máu vẫn chẳng ngừng chảy, cơn đau bụng vẫn tiếp tục hành hạ. Tôi nhìn người đàn ông phía trước, lúc này mới đủ tỉnh táo nhận ra khuôn mặt Tùng đã ướt đẫm. Tôi khóc lóc van nài: làm ơn cứu lấy con của tôi, làm ơn đi nhanh lên. Thì anh ta nghẹn nghẹn đáp: được rồi, em nằm xuống đi, đừng khóc nữa, anh phóng nhanh thôi, sắp đến rồi. Tôi một tay ôm lấy bụng, nước mắt vẫn tuôn ra. Nhất định đứa bé trong bụng không được xảy ra chuyện gì, nếu không tôi không biết mình sẽ sống thế nào. Nhưng lúc này linh cảm của tôi chẳng hề lành. Nỗi đau đớn tủi nhục khiến tôi càng lúc càng gào to. Khi chiếc xe dừng lại ở cổng bệnh viện, Tùng nhanh chóng mở cửa xe, bế xốc tôi vào trong. Máu chảy ướt đẫm lên bộ quân phục xanh của anh ta. Tôi được đưa vào phòng cấp cứu, toàn thân đau đớn dã rời. Rồi cuối cùng không chịu được đã lìm đi. Đến khi tỉnh lại đã thấy mình được đưa sang phòng khác. Tùng đang ngồi bên cạnh, vẫn mặc nguyên bộ quân phục cảnh sát dính máu khi nãy. Tôi khẽ lay lay anh ta rồi hỏi: con tôi sao rồi? Sao bụng tôi tự dưng lại xẹp xuống thế này? Tùng, con tôi. Tùng nhìn tôi đau đớn, chưa kịp nói, vị bác sĩ đã lên tiếng thông báo: xin lỗi cô đã bị sảy thai, đứa bé không giữ được. Chúng tôi đã lấy nó ra rồi. Tôi nghe xong bất giọng mất vài giây, rồi không kìm được, nắm lấy tay người bác sĩ mà gào lên: không, ông nói dối tôi, trả con cho tôi đi, tôi cầu xin ông. Cô hãy bình tĩnh. Làm sao mà tôi có thể bình tĩnh được đây? Làm sao mà tôi có thể bình tĩnh khi đứa con đã 4 tháng nằm ở trong bụng của tôi mất đi? Máu thịt của tôi, làm sao mà tôi có thể bình tĩnh cơ chứ? Tôi vừa gào khóc rồi lại bật dậy, quỳ hai chân xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo mà nói: tôi xin ông hãy cứu đứa bé cho tôi, hãy cứu đứa bé đi, nó chưa chết, nó vẫn còn đang nằm ở trong bụng của tôi. Cô gái à, cô đừng làm thế này. Chúng tôi đã lấy nó ra rồi. Sức khỏe của cô bây giờ rất yếu, cô đừng làm thế này. Nghe đến đây, tim của tôi như có hàng trăm nhát dao đâm thẳng vào. Con tôi, nó ra đi một cách đột ngột vậy sao? Tôi nằm vật ra đấy để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận sự thật đau đớn này. Tùng thấy vậy liền quỳ xuống bên cạnh, bế thốc tôi lên giường. Tôi đẩy anh ta ra mà gào lên: anh cút đi, tất cả là tại anh, là tại anh đấy. Anh ta vẫn không nói gì, im lặng kéo chăn đắp lên người cho tôi. Nỗi đau mất con khiến tôi không còn giữ được bình tĩnh. Đốc chăn ra, giang tay tát lên mặt của Tùng. Vừa tát lại vừa lặp lại những câu nói như vừa rồi. Thế nhưng Tùng không hề né, anh ta để mặc tôi đánh, cho tới khi trên mũi anh ta một dòng máu chảy xuống, khóe miệng cũng rỉ máu, tôi mới dừng lại. Tùng bỗng nắm chặt tay của tôi rồi nói: Em cứ đánh anh cho hả lòng hả dạ đi. Em đánh anh rồi thì phải bình tĩnh lại. Con cũng đã mất rồi, nhưng em vẫn phải sống. Là tại anh, là lỗi của anh, tất cả là do anh. Còn em phải mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ sao? Anh bảo tôi phải mạnh mẽ thế nào? Có phải tôi bị thế này anh vui lắm không? Anh từng mong tôi bị cả nhà chồng hắt hủi, anh từng mong tôi có một cuộc sống thảm hại mà. Anh vui lắm phải không? Anh không vui, anh đau. Vừa nói, tôi vừa thấy trên khóe mắt của anh ta một dòng nước chảy ra. Bất chợt bên ngoài có tiếng cạch cửa. Tùng khẽ buông tay của tôi, đứng dậy lùi lại một bước. Phía sau, chồng tôi đang bước vào. Vừa thấy tôi, anh đã ôm chặt không nói gì. Tôi khẽ đẩy anh ra rồi nằm xuống, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trưởng bỗng nắm lấy bàn tay của tôi, từng giọt nước mắt len dài trên mặt của anh rồi rớt xuống dưới giường. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được mẹ con em. Anh vô dụng, tất cả là tại anh. Tôi nhìn anh, bất chợt cảm giác căm hận không còn là nỗi đau của tôi kia. Tại sao tôi lại căm hận anh? Mất con, ngoài anh ra tôi cũng đau đớn lắm cơ mà. Anh nhìn sang Tùng vẫn đang đứng đó, nhẹ nhàng nói, Tùng, em về đi. Vợ chồng em cũng giải quyết dứt điểm mọi chuyện đi. Còn cái Hiền, anh sẽ dạy cho nó một bài học sau. Nhưng trước khi dạy, thì em dạy nó trước đi. Tùng gật đầu, mở cửa bước đi. Lúc này máu mũi anh ta đã ngừng chảy. Tôi bỗng dưng có một chút xót xa. Nhưng nỗi đau này quá lớn, lớn đến mức giờ nhìn bất cứ ai trước mặt tôi cũng căm hận. Đứa bé có tội tình gì? Rốt cuộc thì tại sao? Sao lại đối xử với tôi như vậy? Liền à, em đừng khóc nữa, con cũng đã mất rồi. Bây giờ em phải mạnh mẽ lên. Tôi không đáp lại, cứ để mặc cho nước mắt chảy dài hai bên thái dương. Bầu trời sáng nay còn trong xanh, vậy mà giờ đây lại xám xịt đen đúa. Thực ra anh biết em với Tùng... Tiếng Trường lại cất lên, tôi khẽ cười đau đớn. Anh biết em với Tùng làm sao? Anh biết Tùng là người yêu cũ của em từ rất lâu rồi. Tôi hơi giữ người, anh chưa bao giờ nói với tôi những điều này. Anh thậm chí còn tỏ vẻ không quan tâm. Hóa ra là anh biết hết, nhưng giả vờ không biết. Vậy tại sao anh lại không ghen? Tại sao anh lại không hỏi tôi một lần? Từ lúc cái Hiền đưa Tùng về nhà, anh luôn tỏ ra là không biết gì. Bởi vì anh sợ em khó xử. Với lại anh tin em. Anh biết em chưa bao giờ làm gì có lỗi với anh cả. Những bức ảnh mà cái Hiền có đều là Tùng chủ động với em, chứ em luôn giữ khoảng cách. Chỉ là anh không ngờ con em gái anh nó lại ấu trĩ đến vậy. Dù anh có ngụy biện là nó ghen tuông thì cũng không thể nào bào chữa cho sai lầm của nó. Nhưng em hãy tin anh, cái Hiền chắc chắn nó không cố tình đẩy em ngã đâu. Ừ, đúng rồi, nó đâu cố ý đẩy tôi ngã sao? Khi tôi nằm dưới đó còn nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của nó kia mà. Nhưng rồi sao? Con tôi vẫn chết. Con tôi đấy, nó chết vì một cú đẩy của cô ruột nó, với một lý do là lỡ tay. Nếu như là bất cứ ai khác đều có thể thông cảm cho được cái Hiền, hoặc sẽ ngụy biện rằng nó ghen quá hóa giải. Nhưng tôi thì không. Làm sao tôi có thể thông cảm được cho một người giết con tôi chứ? Bỗng dưng tôi lại có ý nghĩ lao vào đẩy nó một nhát, để đứa bé trong bụng của nó cũng mất đi, cho nó hiểu được cảm giác nỗi đau đớn của tôi lúc này. Nhưng rồi tôi nhanh chóng gạt đi ý nghĩa độc ác ấy. Đứa bé vốn dĩ chẳng có tội tình gì, là do nỗi đau mất con quá lớn mà tự dưng tôi thành ra thế này. Tôi không đáp lại lời của Trường, dẫu biết anh yêu tôi rất nhiều, nhiều tới mức anh có thể chấp nhận quá khứ của tôi. Sợ tôi khó xử mà không nói ra anh đã biết Tùng là người yêu cũ của tôi từ rất lâu rồi. Nhưng lúc này tôi không muốn nói gì, chỉ muốn nằm im ngủ một giấc thật dài. Trường có lẽ hiểu được tâm trạng của tôi, anh không nói nữa, chỉ nắm tay tôi. Tôi nhắm nghiền mắt, cố dặn lòng là không được khóc, rồi sau đó từ từ thiếp đi. Khi tôi đang ngủ ngon lành, bỗng bên ngoài có tiếng gắt lên. Nó thì làm gì sai mà mày cứ phải như vậy? Anh em ruột thịt không bênh nhau thì thôi, bây giờ mình làm gì nó chứ? À, thì ra là tiếng của mẹ chồng tôi. Ừ nhỉ, con dâu sảy thai, mẹ chồng tất nhiên là phải vào thăm rồi. Nhưng sao mà tôi lại cảm thấy khinh bỉ đến vậy? Đến giờ bà vẫn bênh con gái của bà. Tôi cười khẩy nhìn ra ngoài trời. Mặt trời đã tắt, chỉ có những ánh đèn le lói ngoài phố. Tiếng chồng tôi lại vọng vào: "Mẹ thôi ngay cái việc bênh con Hiền được rồi đấy. Mẹ chiều nó để đến bây giờ nó ngang ngược không coi ai ra cái gì. Ở nhà thì lười biếng, ra đường thì vênh váo. Bây giờ còn đẩy chị dâu ngã sảy thai. Cái loại người bố láo bố tuét quen thân đi. Con không dạy nó một bài học để sau nó mà tiếp tục như vậy cái thói đấy sao? Thế con vợ mày thì sao? Nó tử tế cái gì? Ăn nằm với thằng Tùng, ngủ ngay với nó mấy năm đại học. Rồi bây giờ lấy mày, mày có thấy nhục nhã không? Khi lấy về một đứa con gái không còn trong trắng. Còn nữa, lấy mày về nó vẫn còn liếc mắt đưa tình với thằng Tùng, nên mới khiến thằng Tùng bỏ bê con Hiền. Nếu mày là con Hiền, mày có chịu nổi không?" Mẹ cái gì cũng nghe từ một phía. Từ lúc yêu con, liền không còn quan lại với Tùng nữa. Những bức ảnh đó đều là hiểu nhầm. Mẹ thấy có bức nào rõ ràng chứng minh liền với Tùng có gì mờ ám chưa? Còn nữa, con chấp nhận chuyện vợ con không còn xinh trắng, đó là việc của con. Con lấy vợ cho con, không phải lấy vợ cho mẹ. Vợ con có thế nào thì đứa bé cũng không có tội tình gì cả. Thế mà nó lại làm như vậy, mẹ không biết xót cháu sao? Chắc gì đã phải cháu của tao. Cái Hiền nó chẳng bảo đấy là con của thằng Tùng sao? Mẹ vừa vừa phải thôi. Đây là giấy xét nghiệm ADN. Từ lúc liền mới mang thai 3 tháng. Tôi chợt cười khẩy. Giấy xét nghiệm ADN chắc chắn là giả. Bỗng dưng tôi không biết tâm trạng của mình lúc này là gì, nên hoài nghi Trường, hay cảm thấy anh ta biết lo xa cho tôi mà làm giấy xét nghiệm ADN giả.